xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 679, nếu anh muốn em công tư bất phân thì sao? Góc truyện audio.com, Linda ôm giấy tờ đi vào phòng tổng giám đốc nhìn thấy Cố Mạc đang gục đầu vào vai Thiếu Nhiễm kiên nhẫn dạy cô học. Cô ấy cười đi đến trước mặt họ, dùng sức ho khan một tiếng. Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy văn kiện trong tay Linda, duỗi tay về phía cô. Linda lập tức đưa văn kiện cho Cố Mạc. Cố Mạc cũng chẳng thèm nhìn, cúi đầu nhìn rất nhanh nhìn tài liệu rồi ký tên lên. Lúc ra ngoài thì khóa cửa lại cho tôi. Một giờ sau cũng đừng quấy rầy. Lại vẫn không thể quấy rầy sao? Linda cười trêu chọc hỏi, tôi vừa làm thần giữ cửa cho anh một tiếng liền đó một. Tiếu Nhiễm nghe thấy Linda nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Đều do Cố Mạc, ngoài có nhiều người như vậy, cô làm sao ra ngoài được chứ? Cô đang muốn xin tôi phí tăng ca sao? Cố Mạc nhếch mi, Linda cũng trả anh một dáng vẻ tương tự, anh cảm thấy không nên sao? Phí tăng ca tăng gấp đôi, thỏa mãn chưa? Cố Mạc trả hồ sơ lại cho Linda cười hỏi, hiện tại tôi ra ngoài làm thêm đây. Linda cười to nói, boss có âm dương điều hòa quả thật là phúc của nhân viên. Chị Linda, Tiếu Nhiễm thẹn thùng nhìn Linda, em không biết tính tình của Cố Tổng mấy hôm nay đâu, so với trứng thối còn thối hơn. Em cũng đừng lâu như vậy không để ý đến anh ấy. Nhất định phải thường xuyên đến thăm tù nhân, để cho tụi chị những người ngồi tù chung cũng có thể thoải mái thở phào một hơi. Linda cười nháy mắt với Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm chu miệng, bất mãn kháng nghị. Chị Linda, cô muốn Linda nói đứng đắn một chút nhưng ai ngờ chị ấy nói càng lúc càng quá đáng mà. Đây là muốn cả ngày hôm nay cô không rời khỏi căn phòng này mà. Không trêu hai người nữa. Cố Tổng, anh cứ tiếp tục phụ đạo đi. Tôi đảm bảo trước khi tan sở sẽ không có ai dám tới quấy rầy mọi người đâu. Linda nói xong, ôm tài liệu ra ngoài. Ở ngoài cửa cô lại gặp Trịnh Húc ôm một đống văn kiện chuẩn bị đi vào, lập tức ngăn anh lại, nói nhỏ. Tiếu Nhiễm ở bên trong, anh đừng vào quấy rầy bọn họ. Nhưng chỗ văn kiện này rất quan trọng. Trịnh Húc cau mày, nói. Cấp tốc sao? Linda nhếch mi, cũng không hẳn. Trịnh Húc lắc lư đâu. Anh muốn xin ý kiến của Cố Tổng rồi sửa lại. Vậy thì cũng không nhất thiết phải đưa cho Cố Tổng xem vào lúc này đâu. Anh mà về phòng làm việc đi. Linda đẩy người Trịnh Húc quay về phòng làm việc. Trịnh Húc để tài liệu lên bàn, nhìn Linda cười mỉm. Linda, bao lâu rồi em chưa vào phòng làm việc của anh, em có nhớ không? Đó là vì em không muốn công tư bất phân. Linda cười giải thích, sao nào? Anh hy vọng em vào sao? Trịnh Húc ôm Linda vào lòng, cười mị hoặc. Nếu, anh muốn em công tư bất phân thì sao? Em không có ý kiến. Nhưng mà nếu để boss phát hiện sẽ bị trừ tiền nha. Linda ôm lấy cổ Trịnh Húc cười quyến rũ. Em cảm thấy anh ấy sẽ làm thế sao? Trịnh Húc cười tà một cái. Bây giờ thì không, Linda cười trả lời, bây giờ, Trịnh Húc trầm giọng cười, tiếng cười như giống như phát ra từ trong lồng ngực cực kỳ trêu chọc. Linda kéo đầu Trịnh Húc chạm lên môi anh ấy, em phải đi làm thân giữ cửa cho boss đây, cho nên em không có cách nào mà công tư bất phân được. Hẹn gặp lại, nói xong, Linda đẩy Trịnh Húc ra kiêu ngạo ngẩng đầu chẳng khác gì người mẫu rời khỏi phòng trợ lý. Trịnh Húc vừa chống cằm, nhìn cặp hồ sơ trên bàn. Vì sao Cố Tổng có người đẹp làm bạn còn anh thì có một mình? Cách chương.